Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1166, chương 1167, dân bản địa. Hưu, mũi tên âm thanh phá không hét dài động, từng cổ một khí lãng ở tiễn nhọn chỗ nhanh chóng cổn động. Khiến lòng run sợ, Diệp Lăng hai tròng mắt mạnh mẽ trợn, lập tức bước ra một bước. Bên hông phát lực, vô cùng lực lượng trực tiếp theo hắn nâng tay lên cánh tay gầm thét tuyên tiết mà ra. Một quyền phá khoảng không, Diệp Lăng quyền diện càng là chán phóng rực rỡ thần quang. Nhường kính nể, đinh đương, hoa lửa ở Diệp Lăng quyền diện tóe phát. Diệp Lăng một quyền trực tiếp đánh nát cái kia một cái nhanh chóng cướp được tên. Lập tức hắn hai tròng mắt quét ngang chu vi, nguyên lai là ngươi. Diệp Lăng hơi giật mình cười, tại hắn xa chỗ một gốc cây đại thụ che trời phía sau ẩn núp một người mặc quần mỏng nam nhân, làn da ngăm đen, cầm trong tay hơi cong cường nỗ. Đây là cái này kinh thiên sơn trong dân bản địa, cũng chính là những thứ kia từng cái sở hữu đáng sợ lực sát thương cường giả. Đông Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua cái kia đại thụ che trời, hướng phía cái kia dân bản địa điên cuồng giết tới. Trốn cây sau nam tử nhãn lực rất tốt, một kích không trúng trực tiếp lại giơ tay lên, mâu quang nhìn chòng chọc vào cái kia chuyển ét chạc lưu tuyến. Chết, ngón trỏ vặn móc, mang theo lành lạnh hàn mang tên trực tiếp rít gào mà ra, hướng phía Diệp Lăng quỷ dị thân ảnh hung hăng oanh sát đi. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng thân ảnh quá mức cấp tốc, hơn nữa không ngừng biến ảo hình dạng, ngắn ngủn trong sát na, Diệp Lăng trực tiếp tránh thoát mũi tên kia tên, đi tới bên người của hắn, lén lén lút lút tên, hay là cho ta thành thành thật thật nằm xuống đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đánh quyền, trong cơ thể cửu đại tiên anh không ngừng trào trào mà phát động, giống như nước suối một dạng vọt tới Diệp Lăng nắm đấm bên trên. Phần eo hơi lắc một cái, cánh tay kéo khom, giống như dương cung một dạng, lập tức một tiếng quát tháo, nắm tay hung hăng đánh ra, ba một tiếng như tờ giấy phá thanh âm trực tiếp bị nắm tay cho đục lỗ. Lập tức Diệp Lăng nắm đấm mang theo nghiêm ngặt quyền phong hướng phía hắn hung hãn. Đánh tới, một quyền này lực lượng cũng không nhỏ, mặc dù là một cái ngũ kiếp tiên đế ở đây, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Nếu chỉ luận lực lượng, Diệp Lăng đủ để lay động lục kiếp thất kiếp tiên đế. Đối diện cái kia làn da ngăm đen dân bản địa hai tròng mắt dữ tợn, lập tức thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên không né, ngược lại cũng giơ cánh tay lên, ngũ chỉ nắm chặt. Ông, một tử kim màu sắc hiện lên động lực lượng sáng bóng bao trùm đến rồi quả đấm của hắn mặt ngoài. Người này hung hãn giống giận, một quyền đập ra, ầm một tiếng, nắm tay chạm vào nhau. Đông đông đông, từng tiếng bạo tạc thanh âm trực tiếp ở hai người chu vi vang lên. Ù không ngừng, thậm chí có không ít đại thụ đều hoa lạp lạp ngược lại xuống. Thân thể hai người cứ như vậy giằng co, cũng liền sau đó một khắc, đột nhiên một khí lãng tự dân bản địa nắm đấm trên lên, nổi bật, lập tức hướng phía cánh tay hắn phủ tới, ngay sau đó là đầu, lồng ngực, hai chân, làm khí lãng trực tiếp tràn ngập toàn thân một khắc kia. Cái này dân bản địa trực tiếp ngã xuống bay, hung hăng đập chúng trên đất, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là máu tươi này lại vẫn mang theo nhàn nhạt tử kim màu sắc. Nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng dám đánh lén ta, không để cho ngươi điểm nghiêm phạt, sao có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Diệp Lăng giữ tợn cười, hướng phía hắn đi tới. Như không phải thực lực của hắn tương đối mạnh, cái này nhất nỏ có thể là có thể muốn mạng của hắn. Đối với địch nhân đến nói, Diệp Lăng luôn luôn đều là tâm ngoan thủ lạt, còn người lương thiện gì gì đó, đừng tìm hắn liên quan đến cùng nhau. Ở tiên giới không thích hợp dụng tâm hơi mềm người. Người như vậy ở tiên giới căn bản không pháp sinh tồn được. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia nằm trên đất dân bản địa rốt cuộc lại bay thẳng lướt dựng lên. Hướng phía Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, giống như màu đen kim cương một dạng điên cuồng giết tới. Ông, tự bàn tay của hắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một thanh sâm trắng cốt đao. Cốt đao trên, lên, còn tản ra nhường rợn cả tóc gáy phong mang, tràn đầy nồng nặc huyết tinh chi khí. Diệp Lăng thấy này cười lạnh một tiếng, nếu như không có một ít phòng bị, thật vẫn không thu thập được. Này tên đây, cho ta nằm hạ. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, trong tay trực tiếp nắm đả thần thạch, màu đen loáng không ngừng lượn lờ, như lưu kim vân sương mù. Diệp Lăng cánh tay hung hăng vung mạnh, trong tay đả thần thạch hung hăng đập trúng hướng hắn đâm tới cốt đao phía trên. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đập đối diện dân bản địa bàn tay buông ra. Rơi trên đất, cốt đao đã gãy lìa, mà bàn tay của hắn, dĩ nhiên cũng là ngũ chỉ biến hình, thậm chí đều lộ ra xương trắng hếu, hợp với huyết nhục cùng gân, đồng. Này thì Diệp Lăng lại là lấy mạnh mẽ lôi chi thế nhấc chân, chính là mạnh mẽ đạp. To lớn lực lượng trực tiếp bà, đem, đối diện dân bản địa cho gạt ngã trên mặt đất. Suy suy, dân bản địa kịch liệt thở hổn hển, khóe miệng không ngừng chảy tiên huyết. Trong con người tràn đầy nồng đậm hận ý. Cái này hận ý rất là nồng nặc, đủ để cho người thường sợ hồn không phụ thể. Tuy nhiên lại dọa không được Diệp Lăng, mặc dù là cửu u chi địa thì như thế nào, Diệp Lăng lại không phải là không có đi qua, lúc này mới tính là cái gì? Ngươi hung có ích lợi gì? Ta trong mắt ngươi, bất quá chỉ là cái con mồi mà thôi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, rất bình thường, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, bọn họ những thứ này tiên đế, ở trong mắt những người này chính là con mồi. Không hơn, vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới bên người của hắn, nhìn như trước phẫn nộ mười phần dân bản địa lắc đầu. Ngươi dùng cái gì đâu? Không cho phép nhìn không dậy nổi chúng ta. Dân bản địa điên cuồng giống giận, tự ái của bọn hắn tâm nhưng là rất mạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này tiên đế mà thôi, bất quá chỉ là thiên đạo chuồng nuôi súc sinh, mà bọn họ tắc thì là thiên đạo hài tử, hai người kém, căn bản không pháp đánh đồng. Cho nên nói Diệp Lăng những thứ này tiên đế cũng càng không có khả năng đi nhục mạ bọn họ. Lòng tự trọng vẫn thật mạnh, chỉ là đáng tiếc, thực lực quá yếu. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, lập tức giơ tay lên. Cái kia xanh đen đả thần thạch thượng lưu chuyển hung hãn sáng bóng. Sát cơ vào giờ khắc này hiện lên mà ra, còn trên đất dân bản địa tắc thì là như trước hung hãn nhìn hắn. Đến đây đi, giết ta a, ta nồng cốt đạt đến nếu như cau mày một cái, ta thì không phải là người đàn ông. Nồng cốt đạt đến, cũng chính là cái này dân bản địa hung hãn quát. Diệp Lăng bĩu môi, vô vị giãy giụa là không pháp miễn đi hắn tử vong. Dĩ nhiên cũng càng sẽ không làm tức giận Diệp Lăng, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng phái nữ kinh hô vang lên, Diệp Lăng đột nhiên nghe được vài tiếng có chứa cái loại nào sắc thái châm biếm tiếng. Công chúa, chúng ta công chúa, trong lúc bất chợt, cái kia nồng cốt đạt đến điên cuồng giống giận, Diệp Lăng nhíu nhíu mày, cước bộ một điểm, trực tiếp xông qua, ở không xa chỗ. Một mảnh lục âu vội vã trên cỏ, một người mặc da thú, hai tay che cùng với chính mình đời trước nữ nhân hoảng sợ lui ngược lại. Nàng vóc người dụ nhân, cả người tiểu mạch sắc da thịt tràn đầy khiến người tâm động ánh sáng màu. Không có một tia sẹo lồi bụng dưới càng làm cho người miên man bất định. Một đầu đen nhánh trường phát phủ trên bả vai phía trên. tinh xảo gương mặt trên lên tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Chân trần nàng không ngừng lui ngược lại, nhìn đối diện ba cái hướng phía không ngừng đi tới nhị kiếp tiên đế. Tấm tắc, tiểu muội muội, hãy để cho lão tử để cho ngươi thoải mái thư thái chết lại đi. Ha ha, một gã tiên đế cười ha ha. Nữ nhân này càng là hoảng sợ, khuôn mặt sắc thương bạch. Chư vị, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.